mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Thứ 107 chương phát sinh ở mí mắt hạ sự cố giao thông. Một người khác liên tục phụ họa, chính là A, nếu một cái không cẩn thận chọc đến bọn họ không cao hứng. Nói còn theo bản năng rụt rụt cổ, đúng lúc này, mặt sau có một cái bảo an chiều Tố Tân đuổi theo. Một bên truy một bên chiều vừa mới từ Tố Tân bên người trải qua hai cái bảo an hô to. Bắt lấy người kia, bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy, cái gì, hắn, hai người trong lòng phát khổ. Như thế nào sợ cái gì tới cái gì a? Sở hữu bị mang tiến cái kia nho nhỏ tầng hầm ngầm người. Trước nay liền không ra tới một cái. Đều là ở này đó thánh khiết thiên sứ áo trắng tủ hạ biến thành phân bón. Này đó ở xưởng khu xuất nhập áo blau trắng tàn nhẫn độc ác đã thâm nhập dân tâm ni giờ phút. Này hai bảo an nghe được đồng bạn gọi bọn hắn ngăn lại một cái áo blau trắng. Trong lòng bản năng có kháng cự cùng chần chờ, vạn nhất chính mình đem hắn cấp đắc tội, nói không chừng khi nào đã bị đưa vào cái kia tầng hầm ngầm nha. Rốt cuộc trước kia cũng không phải không phát sinh quá, có mấy cái bảo an thấy được không nên xem đồ vật. Nói không nên lời nói, ngày hôm sau liền mặc danh biến mất, hai cái bảo an phục hồi tinh thần lại đang muốn đối phó Tố Tân. Trong đó một cái xoay mình cảm giác sau cổ truyền đến một trận kịch liệt đau ma. Thân thể run rẩy vài cái ngã trên mặt đất, mà một cái khác bảo an ở quay đầu đồng thời. Đốn giác thấy hoa mắt, đôi mắt truyền đến một trận bén nhọn nóng rát đau đớn. Thừa dịp đối phương bản năng che mặt kêu thảm thiết khi. Tố Tân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bổ khuyết thêm một cái điện giật. Nhìn hai người đều ngã trên mặt đất mới hoàn toàn yên tâm ni ở nàng phía sau vài chục bước xa. Cái kia đuổi theo Tố Tân không bỏ bảo an, bị Thạch Phong xách lên một cây điện giật côn đánh trúng đầu. Ngã quỵ trên mặt đất, bất quá cũng đúng là bởi vì này dừng lại đốn. Thạch Phong đã bị không biết từ nơi nào lao tới một đám lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn vây quanh. Tố Tân không có làm tạm dừng. Tiếp tục dán nhà xưởng chân tường chiều đại môn phương hướng chạy tới. Thạch Phong còn tưởng chiều Tố Tân kêu, làm nàng nhanh lên trốn, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn lại chỉ còn một cái bóng dáng. Nhanh chóng biến mất ở nhà xưởng chỗ rẽ, ách, tốt xấu nhường cho chính mình biểu hiện một chút hắn cái này làm lão đại khẳng khái nhân nghĩa. Đã không có nỗi lo về sau Thạch Phong cũng là nảy sinh ác độc. Bị 6-7 cá nhân vây quanh thế nhưng cũng không bỏ xuống phong. Chỉ là những người này cũng không cùng Thạch Phong cứng đối cứng. Mà là giống một đoàn ruồi bọ giống nhau. Người tiến ta lui, người lui ta tiến, mặc kệ hắn như thế nào tả xung hữu đột. Trước sau bị vây quanh ở bên trong, đã khôi phục lý trí Tố Tân phi thường rõ ràng bọn họ tình cảnh hiện tại. Nếu chính mình chạy về đi cứu Thạch Phong. Lấy chính mình thân thủ, một giây bị chảo vừa vạn, quả thực chính là ném chuột sợ vỡ đồ sao, ngược lại làm Thạch Phong nhiều một tầng bận tâm, thiếu liều chết một bác tàn nhẫn kính nhi, hơn nữa xem những người đó bộ dáng đại khái là muốn bắt sống. Cho nên, tạm thời, hẳn là, không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni bất quá nếu chỉ bằng nàng này hai cái đùi chạy trốn. Làm nàng cũng chạy không ra này đại môn, cho nên, cần thiết kéo một kéo thời gian, nghĩ đến lấy vệ đội tính tình, thu được tin ngắn sau hẳn là thực mau là có thể dẫn người tới. Chỉ cần đem này cục diện bế tắc đánh vỡ là được. Tố Tân một đường trốn trốn tránh tránh, tận lực dựa nhà kho chân tường, trải qua bãi đậu xe lộ thiên, nàng nhìn nhanh như chớp nhi xe, thầm nghĩ. Nếu là có chiếc xe thì tốt rồi, nề hà chính mình không có cái loại này không cần chìa khóa. Trực tiếp xả hai căn tuyến bính một chút là có thể đốt lửa thủ đoạn. Đúng lúc này, Tố Tân nghe được bên cạnh nhà xưởng bên trong truyền đến tiếng người. Như là ở giữa hàng hóa, ngẩng đầu vừa thấy, ba hào thành phẩm kho hàng. Tố Tân trong lòng vừa động, dựa vào cạnh cửa ổn định hạ tâm thần. Sau đó công khai mà đi vào đi. lại nói Vệ Nham cùng Tố Tân hai người tách ra sau. Ở ven đường tùy tay chiêu chiếc xe tư gia đi theo tung kia chiếc hắc xe. Dọc theo đường đi tài xế đều có vẻ phi thường bình tĩnh. Cũng phi thường phối hợp, thậm chí, phối hợp có điểm quá mức, không chỉ có liền một câu dư thừa nói cũng chưa hỏi. Hơn nữa phi thường hiểu được theo dõi kỹ xảo, vừa không sẽ thân cận quá làm đối phương phát hiện, cũng sẽ không quá xa mà cùng Nemani Vệ Nham phát hiện hắc xe duyên đường cũ phản hồi. Ở trải qua cái kia ô tô sửa chữa phô thời điểm ngừng lại. Đợi ước chừng 10 tới phút, Vệ Nham cảm thấy có chút không thích hợp, đang muốn xuống xe, tìm cái gì lấy cớ đi xem tình huống. Chủ yếu là tưởng xác nhận kia đối mẹ con hay không còn ở trên xe. Liền ở Vệ Nham mở cửa xe đang muốn đi xuống khi. Vẫn luôn trầm mặc tài xế đột nhiên nói. Mau ra đây, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Một chút cũng không giống như là người thường đối mặt loại này cảnh phỉ truy kích hoảng loạn sợ hãi. Vệ Nham trong lòng dừng một chút, đang muốn dò hỏi cái gì. Lại thấy tiệm sửa xe cửa cuốn lại kéo đi lên, xe taxi thực mau từ bên trong lùi lại ra tới, sau đó tiếp tục hướng phía trước phương khai đi, Vệ Nham phát hiện hắc xe thế nhưng thay ban đầu giấy phép. Trầm thấp thanh âm truyền đến, con muốn cùng sao, cùng, hắc xe, một đường hướng phía trước, vẫn luôn chạy đến an trí tiểu khu, Vệ Nham buồn bực bọn họ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện bị người theo dõi, cho nên muốn đem người lại còn nguyên đưa trở về không thành. Đột nhiên, Vệ Nham nhìn đến phía trước sườn dốc thượng, một chiếc minibus chậm rãi trượt xuống dưới, mà này chiếc hắc xe lại là tốc độ không giảm, thẳng tắp mà đụng phải đi lên. Phanh, đột nhiên gian, một đoàn hỏa cầu bay lên trời, hai chiếc xe nháy mắt bị lửa lớn cắn nuốt, giờ khắc này. Mũ lưỡi chai cùng với hậu tòa cái kia vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm. Thân thể vô pháp nhúc nhích chính là ý thức vô cùng thanh tỉnh người. Bọn họ giờ phút này trong lòng là tuyệt vọng, tay lái cùng phanh lại thế nhưng tại đây một khắc đồng thời không nhảy. Thực hiển nhiên là vừa mới ở tiệm sửa xe bọn họ động tay chân. Trang bị viễn trình khống chế trang bị, không phải nói tốt chỉ là nhẹ nhàng đâm một chút. Giả tạo một sự cố giao thông là đến nơi sao? Bởi vì hỏa cầu bùng nổ quá đột nhiên quá mãnh liệt. Liên quan chung quanh không khí đều như là nháy mắt bị bậc lửa giống nhau. Còn hảo tài xế phản ứng mau. Đúng lúc phanh lại chuyển hướng mới tránh đi phía trước nổ mạnh. Vệ Nham thân thể hung hăng đánh vào phía trước thao tác đài lại quăng ngã hướng sườn phương cửa xe. Cả người đều mênh mông. Trong túi di động rơi xuống ra tới, rơi xuống trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, một cái tin ngắn thanh lỗi thời vang lên, lại bị này kịch liệt đánh sâu vào hoàn toàn bao phủ. Vệ Nham hồn nhiên bất giác, sự tình phát sinh quá đột nhiên, quá, vượt qua hắn sở hữu tưởng tượng. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm, cứu người, hắn mở cửa xe, lảo đảo liền đi phía trước hướng. Ngay cả trên đầu đâm huyết lưu như chú cũng hồn nhiên bất giác. Tài xế kính đen sau, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt hiện lên một đạo sáng rọi. Bình tĩnh mà cầm lấy di động liên tiếp bát đánh cháy điện thoại. Báo nguy điện thoại cùng cấp cứu điện thoại. Sau đó không chút hoang mang mà đem xe chạy đến ven đường đậu hảo xe. Nhặt lên rớt ở trong xe di động, thong thả ung dung mà mở cửa xuống xe. Chiều Vệ Nham đi đến, đem điện thoại đưa tới đối phương trước mặt, người di động, Vệ Nham cảm giác toàn bộ thiên địa ở lượn vòng. Tầm mắt cùng ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Chỉ có kia đoàn hỏa cầu, kia đoàn hừng hực thiêu đốt, còn ở không ngừng phát ra bạo liệt thanh hỏa cầu, làm hắn trong lòng vô cùng đau đớn cùng khó có thể miêu tả bi phẫn. Duỗi tay chỉ hướng hỏa cầu, cứu, cứu cứu người. Ngoặc kép, hết chương.